ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 104 biển sâu viện nghiên cứu. Nhị hợp nhất, lòi, người tới bước chân tần suất phi thường ổn định, trầm ổn mà nghiêm cẩn. Không chút hoang mang, sau ngừng ở bạc đuôi quan sát cửa phòng, Phí Xu hô hấp đều đình chỉ. Tay nhéo bạc sắc sợi tóc, quần áo hoàn toàn ướt nhẹp dán ở trên người. Lộ ra một cổ lạnh lẽo, Phí Xu nhẹ nhàng mà run lên. Giống rơi xuống nước gà con, mềm bồng vũ mau đều chật vật mà dán ở trên người, bên ngoài người chậm chạp không có tiến vào. Phảng phất trêu chọc giống nhau. Ở cửa thong thả mà dạo bước, như có như không tiếng bước chân đập vào Phí Xu trong lòng. Làm hắn khẩn trương mà nhấp khẩn môi, Phí Xu bất chấp trên người thủy còn không có làm. Phủ thêm ác ma áo choàng tránh ở môn sau lưng, hắn xúc. Chờ đợi cuối cùng thời cơ lao ra đi, chỉ cần thuận lợi trở lại thuộc về hắn vật chứa biến thành nhân. Ngư, Phí Xu liền an toàn, tiếng bước chân ngừng. Thay thế then cửa chuyển động. Chặt chẽ máy móc linh kiện vận chuyển tiếng đánh âm, bên ngoài không biết tên đồ vật. Liền phải vào được, môn tùy thời mở ra, 1938 bình tĩnh mà ra tiếng. Đừng cử động, Phí Xu bắt được một chút nhỏ bé cảm giác an toàn. Hồ loạn điểm điểm, thậm chí có chút không dám mở to mắt, hắn kỳ thật rất sợ. Trợn tròn mắt, cùng phía sau cửa vươn đầu đối thượng, Phí Xu đại khái đương trường hù chết, kẽo kẹt thanh. Môn mở ra thanh âm, Phí Xu đơn bạc ngực phập phồng. Khuôn mặt nhỏ một mảnh bạch, bắt lấy trong tầm tay quần áo cùng đạo cụ. Thon dài mềm mại tay thực dùng sức, giống muốn đem chính mình giảo chặt đứt, đen nghìn nghịt phùng. Mặt ra bên ngoài xem chỉ có thể thấy một mảnh hắc ám. Chỉ có phòng nội chiếu sáng sáng lên mặt cảnh tượng, kia nói phùng chậm chạp không có mở rộng, liền ở. Phí Xu căng chặt thần kinh đều mau đoạn rớt khi. Bên ngoài truyền đến một trận tạp loạn tiếng bước chân. Còn có người chơi mới có thể nghe hiểu ngôn ngữ trong nghề cùng giao lưu. Trước sau này lui, những cái đó biển sâu loại buổi tối cũng quá hung hãn điểm, có manh mối sao? Vừa rồi ở bên kia phát hiện một khối thi thể, phòng này muốn vào sao? Chờ nhi, đừng lại trêu chọc tới một đống đồ vật, Phí Xu ngẩn ra, bên ngoài rõ ràng ban đêm ra tới tìm manh. Mối người chơi. Cũng không phát ra tiếng bước chân mở cửa sinh vật, cho nên vừa rồi cái kia không biết tên đồ vật đã. Đi rồi sao? Có lẽ cảm xúc thay đổi rất nhanh. Lại có lẽ vừa rồi bạc đuôi công kích hắn di chứng. Phí Xu cảm thấy chân có điểm mềm. Tê dại, chỉ này xúc ngẫu nhiên bị áo choàng cùng vạt áo vải dệt vuốt ve đều rất khó chịu, rõ ràng trên người. Quần áo còn ướt. Ướt nhẹp vật liệu may mặc dán trên da bốc hơi vẫn luôn mang đi nhiệt lượng. Nhưng Phí Xu lại cảm thấy nhiệt, hắn trạng thái có chút không đúng. Không thể lại vẫn luôn bị nhốt tại đây, Phí Xu ửng đỏ miệng mở ra thở hổn hển khẩu khí. Sau đỡ vách tường gian nan đứng dậy. Thừa dịp cái này cơ mở cửa chạy đi ra ngoài, chiếm cứ ở bên ngoài người chơi sửng sốt. Không nghĩ tới còn mặt lao ra một người tới, không tính cao cùng cường tráng dáng người. Khoác một thân áo choàng chặn toàn thân, mũ choàng cái mặt, chỉ có thể thấy rõ miệng cùng tiểu xảo tinh xảo ba, cái này thân ảnh thực xa lạ. Người chơi nhất thời đều không thể tưởng được rốt cuộc cái nào người chơi, nếu không trên người hắn. Khoác rõ ràng đạo cụ áo choàng, này mấy cái người chơi thiếu chút nữa đem hắn làm như NPC, Phí Xu vốn dĩ tưởng buồn liền này rời đi. Này, sau đường cũ chạy nhanh chạy về đi xúc tiến chính mình tiểu oa. Nhưng hắn cố tình bị tay mắt lanh lẹ người chơi cấp ngăn cản, bên kia có nguy hiểm biển sâu. Loại, giữ chặt hắn người chơi đảo cũng không lo lắng cái này xa lạ người chơi nhân thân an toàn. Cái này bổn người chơi còn không có này tràn lan tình yêu, chẳng qua cái này tiểu áo choàng tiến lên. Chết chính hắn sự, mùi máu tươi cùng động tĩnh đưa tới tuần tra NPC hoặc là càng bao sâu hải loại vậy không xong, Phí Xu mặt liền treo một kiện đơn bạc trong suốt áo khoác. Tế bạch chân liền này lộ ở bên ngoài, bị lôi kéo bên ngoài áo choàng một cử động cũng không dám. Hắn sợ chính mình áo choàng bị kéo xuống, bám vào áo choàng thượng ác ma thân thuộc chậm rãi lưu động. Tiểu hắc thon dài thân thể giống xà chiếm cứ cùng công kích tê. Cái đồ vật, kéo lấy Phí Xu, người chơi kéo nhân thủ thượng một trận đau đớn. Giống sờ thượng cái mang theo ăn mòn tính vật chất. Cái loại này thương tổn liên tục, làm hắn không khỏi phát ra một tiếng thấp thấp đau hô. Nam người chơi kinh nghiệm phong phú, ý thức dùng đạo cụ, nhưng không hề có tác dụng, thậm chí chọc giận ác ma thân thuộc. Tiểu hắc càng mãnh liệt mà khởi xướng công kích, Phí Xu cũng sửng sốt. Phản ứng lại đây, duỗi tay đem công kích tiểu hắc tóm được trở về. Xin lỗi, ta không biết nó công kích ngươi, vừa rồi còn hung mãnh hung ác. Làm người bó tay không biện pháp xương đen. Ở tiểu hắc áo choàng tay tựa như một cổ vô lực dây thừng. Hoặc là cái món đồ chơi. Bị rút nha giống nhau. Không hề có tính tình cùng công kích tính, thân mật mà cọ cọ bắt lấy hắn ngón tay. Thậm chí có vài phần ngoan ngoãn, tế bạch sinh nộn tay cùng âm trầm cổ quái xương đen hình thành. Tiên minh đối lập kia chỉ hiếm thấy xinh đẹp tay chỉ đặt ở bên ngoài một nhi. Liền ngượng ngùng mà lùi về áo choàng. Lại một bộ phong bế kỳ quái bộ dáng, thanh âm cũng đồ tế nhuyễn. Nhút nhát sợ sệt, trêu chọc người. Nhưng chút nào không cho người nhận sai hắn giới tính, cái tuổi thực nhẹ nam sinh, vốn dĩ liền sinh. Tử quan, trường kỳ ở vào lo âu cảm xúc, kéo người người chơi bị này một công đánh tựa như bị bậc lửa dẫn tuyến tạc dược thùng. Bị này một giải thích về điểm này sinh ra hỏa khí lại bị đầu bát một chậu xuân thủy, khẩu khí chút. Nào nghiêm khắc không đứng dậy, khụ, bị động phòng ngự hình đạo cụ, rất ít thấy a thực hy hữu. Nhận thấy được các đồng bạn tự hồ trêu ghẹo cùng khinh bỉ ánh mắt. Hắn tiếp tục, rất không tồi, Phí Xu cũng lần đầu tiên thấy tiểu hắc cùng áo choàng thành công công kích người. Khác, phía trước tiểu hắc đảo ý đồ công kích khuyết điểm khống trạng thái cổ dục. Bất quá bị cổ dục nhẹ nhàng nắm, lúc ấy Phí Xu vài câu mềm lời nói mới đem chính mình tiểu sủng vật. An toàn tiếp trở về, lãnh người chơi cái trầm ổn nam nhân. Ngũ quan không tính tinh xảo cái loại này, nhưng cũng được với thành thục soái khí. Hắn nhìn mắt Phí Xu, trên mặt còn có chiến đấu qua đi mồ hôi cùng một ít nhỏ vụn miệng vết thương. Ngươi vừa mới mặt ra tới, có thể mặt có cái sao? Người chơi khác còn không có nghe qua hắn này nhu hòa ngữ khí. Bất quá cũng không nhiều kinh ngạc, Phí Xu không sao do dự. Lời nói thật. Mặt số 001, số 001 liền bạc đuôi. Trước mắt bị đại đa số người chơi hoài nghi thành phía sau màn hung thủ cùng cảnh tượng đại boss. Quái vật, các người chơi tình nguyện trêu chọc mấy chỉ bình thường biển sâu loại. Cũng không muốn hiện tại liền cùng kia con quái dị biển sâu loại đối thượng, bọn họ liền người đều. Thấy không rõ, trước mặt một người tiến vào cái kia phòng. Sau còn an toàn ra tới. Hiện trường người chơi đều không có lời nói, nhưng tâm không khỏi nghi hoặc, thứ nhất cái người chơi chỉ kẹt cửa. Giơ lên đã tân hư hao thăm dò đạo cụ, trên mặt lộ ra một cái thịt đau cười khổ. Lời nói thật, lợi hại, Phí Xu tức khắc cảm thấy chung quanh người xem hắn ánh mắt liền không giống nhau, Phí Xu. Nhấp môi có điểm không được tự nhiên, nhưng ta cái đều không có làm. Phí Xu vốn dĩ tưởng nói cho người chơi khác chính mình lập tức là có thể nghiệm chứng bạc đuôi. Không phía sau màn hung phạm tin tức. Nhưng hắn phát hiện chính mình không ra, 1938 giải thích. Hệ thống phán định này đó người chơi đối thu hoạch này tin tức không có cống hiến. Cũng không có đồng giá tin tức tiến hành trao đổi loại này có chứa tiết lộ tính chất phó bản. Chủ hệ thống hạn chế thực nghiêm khắc, 1938 tiếp tục. Người trước từ từ, chờ này đó người chơi trước cấp ra tin tức, Phí Xu liền không vội mà mở miệng, lãnh người chơi thu chính mình tâm tư, lấy không chuẩn trước mặt cái này người chơi thân phận, tuy còn miêu chảo giống nhau tò mò người này áo choàng diện mạo, nhưng thay đổi càng kính trọng thái độ, cao cấp phó bản, càng độc lang, càng thích đơn độc hành động người chơi càng cường, cái này chung nhận thức. Chúng ta phía trước ở bên kia hành lang phát hiện một khối người chơi thi thể, hắn thân phận đêm. Nay lưu tại phòng điều khiển trực ban nghiên cứu viên, còn cùng phía trước sấp xỉ miệng vết thương. Có được lợi chảo biển sâu loại giết hắn, miệng vết thương sau lưng tạo thành. Hắn tựa hồ không có cái phòng bị không có khả năng đi. Hắn rõ ràng liền người chơi lâu năm, một cái người chơi cao mày. Lựa chọn càng hợp lý suy đoán. Công kích biển sâu loại khả năng có thù năng lực. Tốc độ thực mau. Làm người phản ứng không kịp. Trước mặt cái này rõ ràng rất mạnh cao cấp người chơi vẫn luôn đang xem hắn. Loại này ánh mắt làm Phí Xu có loại chính mình thành thế ngoại cao nhân cảm giác, nghĩ đến vừa mới. Chật vật, Phí Xu mặt đều còn ở nóng lên. Nào có hắn này nhược thế ngoại cao nhân, Phí Xu ra mặt rất mỏng. Được đến người khác tin tức cũng ngượng ngùng cái đều không, hơn nữa Phí Xu cũng phát hiện điểm đáng. Ngờ, hắn cau mày, vừa rồi số 001 hẳn là vẫn luôn đãi ở cách ly phòng. Không có đi ra ngoài mới đúng, lãnh người chơi trầm ngâm. Hắn thân phận cũng cái cấp nghiên cứu viên. Có thể đạt được tin tức rất nhiều. Hắn suy nghĩ nói. Căn cứ viện nghiên cứu trước mắt tư liệu. Này chỉ biển sâu loại khả năng có được khống chế mặt khác biển sâu loại năng lực. Có lẽ thân thể hắn tại đây. Nhưng còn có thể thao khống mặt khác biển sâu loại. Này chỉ một cái suy đoán. Ở đây người chơi đều biết. Hiện tại nhất quan trọng liền tìm đến kia chỉ liên tiếp khởi xướng công kích biển sâu loại. Không nó một phen, hung khí, thật đúng là hung. Đều không thể thiếu chứng cứ, viện nghiên cứu cơ hồ toàn theo dõi bao trùm. Ban ngày nơi nơi đều có người. Góc chết cũng đều đi tìm. Nó rốt cuộc có thể trốn đến nào đi. Ở đây người chơi mặc, đều có cái này nghi, Phí Xu nhấp môi. Ra tới, vừa rồi các ngươi lại đây thời điểm. Thấy cửa có người sao? Hắn thực xác định, vừa rồi cửa kia trận ác liệt ngạo mạn tiếng bước chân tuyệt đối không tới tự này đó nện bước vội. Vàng người chơi, bị người chơi sửng sốt. Biết Phí Xu không huyệt tới phong. Sắc mặt trầm tới, nhưng đã không kịp thảo. Đêm khuya bị bừng tỉnh. Làm phó bản quái vật biển sâu loại nhóm lại lần nữa bước gần bọn họ, ban ngày ở ánh đèn hung tàn biển. Sâu loại cũng đủ có cảm giác áp bách. Nhưng rời đi Dạ Minh Châu liền duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Này đó diện mạo quỷ dị đồ vật thoạt nhìn càng khủng bố chút nếu thật dựa theo nhân loại tiêu chuẩn. Bọn người kia lớn lên quá mức quái dị, hình thể thật lớn. Bén nhọn răng nhọn, thô tráng không đếm được xúc tua. Thậm chí còn có trưởng thành mấy bài đôi mắt. Nhão nhão dính dính mà tễ ở trên hành lang. Nhưng hành động tốc độ lại cực kỳ mà mau thảo. Ngâm mình ở thủy này đó ngoạn ý nhìn còn rất đáng yêu. Sao lên bờ lúc sau này hung tàn, chỉ tùy tiện nhìn lướt qua. Người chơi tinh thần giá trị đều không quá ổn định, có thể bị đặt ở viện nghiên cứu biển sâu loại. Còn đều coi như tương đối, bình thường, diện mạo, Phí Xu nhấp tái nhợt môi. Cảm thấy tiếp xúc gần gũi bạc đuôi cùng hắc đuôi đồng dạng làm biển sâu loại. Quả thực lớn lên quá đẹp quá ôn hòa, quả hồng trọn mềm niết. Phí Xu cảm thấy đại khái này đó biển sâu loại cũng có thể cảm giác được hắn một đám người chơi yếu. Nhất một cái, cho nên đều ở phía sau tiếp trước mà tới gần hắn, còn mang theo giác hút xúc tua ở Phí Xu trước mặt. Thoảng qua, ở muốn tiếp xúc đến hắn nháy mắt lại dừng, quỷ dị mà cuộn lại cuộn, giống bị đụng vào sau xúc thành một đoàn cây mắc cỡ, phía trước bị tiểu hắc công kích quá người chơi. Liền đứng ở Phí Xu bên người. Thấy thế rút ra vũ khí đem tới gần xúc tua đánh lui. Biểu tình ngưng trọng lạnh lùng hãn. Này đó ngoạn ý sao cùng điên rồi giống nhau, tới gần Phí Xu một bên. Người chơi phòng thủ áp lực phá lệ đại, không ngừng biển sâu loại muốn công kích tiểu áo choàng cố. Tình chờ người chơi lại đây sau. Giấu ở hắc ám đồ vật không công kích Phí Xu. Chỉ trừ hắn bên cạnh người chơi, dựa đến càng gần lọt vào công kích liền càng kịch liệt, hẹp hòi. Không gian, vốn dĩ người chơi rất nhiều đạo cụ liền không có biện pháp dùng, lại còn có muốn tận lực giảm nhỏ. Động tĩnh, để ngừa bị NPC phát hiện bọn họ trái với quy định đêm du, thật sự khiêng không được. Tình thế cấp bách chi cũng quản không được này nhiều. Nam người chơi lại giơ tay lôi kéo Phí Xu, mang theo hắn sau này triệt. Thật sự không được liền trước chạy, nhưng quỷ dị. Biển sâu loại công kích đột ngừng, hắc ám. Vô số đôi mắt cùng tầm mắt tập ở lôi kéo Phí Xu cái tay kia thượng, suy yếu tiểu ngư bị bắt cóc, nhanh. Ác bay múa xúc tua đều đốn ở không, thảo. Não bổ biển sâu loại cứu người chất tiểu su phi thường nỗ lực. Để ngừa bọn bắt cóc giết con tin còn không dám dùng toàn lực chỉ có thể bị đánh đê tiện nhân. Loại hai chân thú. Lưu nước mắt cá sấu. Não bổ một đột liền cảm thấy chúng nó lớn lên còn được rồi, lại cấp này đó người chơi 100. Sức tưởng tượng, bọn họ cũng không thể tưởng được này đó biển sâu loại rốt cuộc ở làm cái, có lẽ này đó biển sâu loại. Rời đi thủy lâu lắm mất nước. Một hồi, chiến đấu, kết thúc. Trừ bỏ Phí Xu còn sạch sẽ. Áo choàng giáp cũng chưa nhấc lên đã tới. Người chơi khác trên người đều hoặc nhiều hoặc ít nhiều chút miệng vết thương, này đó biển sâu loại. Không mất nước Phí Xu không biết. Nhưng Phí Xu biết hắn này chỉ lên bờ nhân ngư muốn mất nước, thân thể hơi hơi nóng lên. Tiết trắng trên mặt phù đỏ ửng, giống phát sốt giống nhau. Liền trước mắt đều có loại ướt rầm rề mơ hồ, Phí Xu cảm thấy thực khát. Yết hầu cũng hơi hơi phát khẩn, hắn không thể lại cùng này đó người chơi cùng nhau trì hoãn đi, bát. Lấy khe hở, Phí Xu nhèo áo choàng bước ra chân chạy đi ra ngoài, các người chơi sửng sốt. Không kịp truy, phảng phất phối hợp yểm hộ giống nhau. Vừa rồi ngừng ở mặt sau biển sâu loại vừa nhìn thấy chạy ra đi tiểu nhân ngư. Lại mãnh liệt mà bắt đầu công kích, mang theo ăn mòn tính độc dịch phun tung tóe. Các người chơi thu hồi tầm mắt không dám đại ý, sao cũng may viện nghiên cứu địa hình không phức tạp. Phí Xu thực mau tìm được rồi trở về lộ, bên tai đều bắt đầu vù vù. Phí Xu lấy chính mình mất nước lâu lắm đã tới rồi cực hạn. Hắc ám vốn nên phi thường rõ ràng động tĩnh đều trở nên mơ hồ, liền 1938 nhắc nhở thanh cũng phân rõ. Không rõ, cả người mệt mỏi. Phí Xu dựa vào vách tường nửa hạp mắt. Lông mi mau nhẹ nhàng run. Tiết trắng mặt phấn hồng đỏ ửng lan tràn. Ngọa tầm liên quan lệ trí địa phương đều mẫn cảm nhan sắc. Miệng hô hấp dòng khí cũng nóng hừng hực, rõ ràng không có người đụng vào. Nhưng làn da ma ma, Phí Xu không rõ cái loại cảm giác này, phía trước ngẫu nhiên có cái loại này kỳ. Quái cảm giác. Vừa rồi rời đi bạc đuôi sau liền càng rõ ràng, phụ cận giống như có tiếng bước chân. Nhưng Phí Xu thậm chí phân không rõ này chính mình ảo giác thật đúng là thật, khó có thể đoán trước. Trưởng thành kỳ lãng chiều. Phí Xu mệt mỏi đến liền dựa vào trên tường sức lực cũng chưa, ở hoạt đến lạnh lẽo tiến lên. Mềm mại một đoàn tiểu nhân ngư bị trước một bước kéo vào người tới hoài, liếc mắt một cái liền nhận. Ra trước mắt tình huống. Cố tình sau khi biến hóa căn bản nhận không rõ tiếng nói. So với ta dự đoán hơi sớm, thình lình xảy ra trạng huống. Một phen hỏa đã thiêu hết tiểu nhân ngư lý trí, Phí Xu nhắm hai mắt. Nhấp môi dùng mềm mại nóng lên má thịt đi dán đối phương mang theo lạnh lẽo vật liệu may mặc cùng. Làn da, người tới chỉ nhẹ nhàng nhéo tiểu nhân ngư sau cổ ra. Phí Xu cũng đã mềm thành một đoàn. Dầm gì mà rớt nước mắt, ngày mai nếu muốn lên chính mình làm cái. Đại khái cảm thấy thẹn đến khóc ra tới, dáng người cao gầy nam nhân cười thanh. Che chở não, không rõ ràng lắm tiểu nhân ngư. Phòng ngừa hắn loạn cọ đem chính mình khái ở trên vách tường, kiều tiểu thân thể có thể dễ dàng bế. Lên tới, có lẽ có chút thô ráp mà ngón tay ôm non mịn chân oa. Tiểu nhân ngư lại bắt đầu cuộn thân thể phát run. Xúc ở nam nhân hoài. Khó chịu, đáng thương đến giống cuộn ở hành lang sinh bệnh tiểu miêu. Lại không nhà để về, sao Phí Xu mơ mơ hồ hồ ngủ. Cảm thấy chính mình liền thành nồi nước viên. Mềm mại bánh trôi bao da nhân. Còn có thang thang thủy thủy, nồi nước sôi thực nhiệt. Tiểu xảo no đủ bánh trôi đều mau bị nấu hóa cũng không bị thả ra đi. Nấu bánh trôi con rối ngươi đem. Nó vớt lên mút một xác nhận độ ấm. Còn có không thật mau hóa, cuối cùng bánh trôi thật hóa. Mặt ngọt nhân đều lậu ra tới còn một chút cũng chưa lãng phí, lần này buông tha ngươi. Phân biệt, không ra tiếng nói, sau ủy khuất đến khóc ra tới bánh trôi bị bỏ vào lạnh lẽo thủy, Phí Xu một cái. Giật mình tỉnh lại, hắn mê mang mà trợn mắt, trước mắt thoảng qua lam sắc quang. Rõ ràng thuộc về tiểu nhân ngư xinh đẹp lam cái đuôi, có người đem hắn thả lại thủy, còn không kịp. Tinh tế tự hỏi, Phí Xu ý thức đi xem chính mình hẳn là nhéo bạc đuôi phát cái tay kia rỗng tách, Phí Xu nhìn mặt. Khác một bàn tay nút thắt sửng sốt một. Này viên nút thắt không hắn đồ vật, 1938 phát hiện Phí Xu động tác. Ra tiếng, phát tiến đạo cụ ba lô Phí Xu lẳng lặng mà ở thủy phiêu một nhi. Dùng nội tồn không lớn đầu ở tự hỏi đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái. Mắt cùng biểu tình một mảnh mang, chung quanh tới tới lui lui nghiên cứu viên đã ở công tác. Đối với hắn biểu tình cùng thái độ không hề có dị thường. Phí Xu cũng vẫn đãi ở biển sâu loại an toàn nhất khu vực, này không hợp lý, nếu viện nghiên cứu đã biết hắn đuôi cá có thể biến thành nhân loại hai chân. Phí Xu hiện tại nhất định không này an nhàn, viện nghiên cứu khẳng định gian theo dõi cùng nghiên cứu hắn, phát hiện hắn cái kia không biết thân phận người không có hướng viện nghiên cứu hội báo hắn. Dị thường, nếu viện nghiên cứu NPC, hẳn là không có dấu giếm hành mới đúng, cũng không có khả năng người chơi. Nếu người chơi không cái tin tức đều không lưu. Hơn nữa, lúc ấy các người chơi tự thân khó bảo toàn, cho nên trợ giúp hắn biển sâu loại đồng loại sao. Dị thường trạng thái tỉnh lại. Phí Xu đã nhớ không rõ ngày hôm qua cụ thể sự kiện. Nhưng còn có mơ hồ ký ức cùng hình ảnh, đem hắn ôm người từng trải loại, kia rõ ràng một đôi nhân. Lại tay, Phí Xu lại nghĩ tới phía trước ở số 001 quan sát cửa phòng nghe thấy tiếng bước chân, hắn. Sao? Cõng nghiên cứu viên. Phí Xu lấy ra phía trước đạt được đạo cụ, cái vẻ ngoài cùng loại tiểu thiên bình một thứ. Một mặt phóng màu đen vảy. Một mặt còn trống trơn, Phí Xu chỉ cần đem bạc đuôi phát đi lên là có thể biết. Cái kia công kích 009 hào hắc đuôi nhân ngư người không bạc đuôi. Hoặc là không cùng bạc đuôi có quan hệ, còn không có phóng. Phí Xu tâm trực giác cũng đã ẩn ẩn cho hắn đáp án, thiên bình nghiêng phi thường lợi hại, 1938 cấp gia. Tinh tế chút giải thích. Hai người cơ hồ không có quan hệ này thậm chí đã bài trừ bạc đuôi khống chế mặt khác biển sâu. Loại công kích hắc đuôi khả năng, đêm qua cứu hắn nhân loại kia thực khả nghi, Phí Xu nhìn tay màu. Đen nút thắt, này hắn sao? 1938 vô pháp trả lời, hơn nữa 1938 cũng không biết như thế nào, tiểu nhân ngư quá kiểu khí quá khó. Có thể chịu đựng thời điểm liền đi túm người tới nút thắt. Sao hống cũng không buông tay. Túm đến chính mình lòng bàn tay đều đỏ, bị bám vào người thực dung túng. Dứt khoát cắt tới cấp hắn, đạo cụ lần này sử dụng kỳ hạn còn không có qua đi. Phí Xu lấy kia căn bạc sắc phát. Ma xui quỷ khiến mà đem này viên nút thắt thả đi lên, Xu với cân bằng, không cần 1938 minh Phí Xu đều. Minh bạch, phía sau màn hung phạm không biển sâu loại. Nhân loại có thể tự do ở ban đêm viện nghiên cứu xuất nhập. Nắm giữ sở hữu theo dõi góc chết cùng xóa bỏ theo dõi quyền hạn. Ngẫu nhiên xuất hiện cũng không bị hoài nghi, chỉ có viện nghiên cứu nội nhân viên công tác thậm chí. Địa vị không thấp cho nên đêm qua các người chơi thấy cái kia bị tập kích người chơi nghiên cứu viên. Mới không cái phòng bị công kích trạng thái, ở sở hữu xác thật manh mối cùng tin tức đều chỉ. Hướng biển sâu loại tình huống. Đối với quen thuộc đồng liêu lại có cái phòng bị đâu. Phía sau màn hung phạm ngụy trang thành biển sâu loại công kích viện nghiên cứu nội đồng liêu. Này cái, lại muốn làm cái. Vật chứa ngoại nghiên cứu viên càng ngày càng gần. Đã lo lắng mà dựa lại đây xem xét phản ứng không đối 004 hào, Phí Xu vội vàng đem đạo cụ thu hồi tới. Chậm rãi tới gần vật chứa bên cạnh ăn chính mình bữa sáng, phụ trách uy thực nghiên cứu viên thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu hàng ngày ký lục. Không có việc gì liền hảo, hắn nhìn mắt tiểu nhân ngư lam quang lân lân cái đuôi. Kỳ quái, sao cảm giác ly động dục nhiệt lại xa một đoạn thời gian, lại một cái dựa lại đây cấp nghiên cứu. Viên đầy mặt mỏi mệt, lau mặt, sao vậy, nghe xong tình huống điểm. Đúng sự thật đăng báo đi. Rốt cuộc chúng ta viện nghiên cứu cũng lần đầu tiên tiếp xúc cái này đầu đề, hắn cười khổ. Cũng không biết về sau còn có hay không cái này cơ, hai người đều xúc động bộ dáng, ngày hôm qua. Cái kia nghiên cứu viên tử vong tin tức đã truyền khắp, tuy vẫn luôn có nghiên cứu viên bị công kích. Nhưng đều tiểu đánh tiểu nháo bị thương. Lấy hiện tại trị liệu kỹ thuật không bao lâu thì tốt rồi, nhưng hiện tại đã liên tục có hai cái. Nghiên cứu viên tử vong, thượng một cái còn có thể làm chuyện xấu bị biển sâu loại trả thù. Nhưng đêm qua tử vong trực ban nghiên cứu viên trải qua phi thường trong sạch, tuy hai ngày này biểu hiện có chút kỳ quái cùng thất thường, nhưng dĩ vãng nhân duyên cũng phi thường hảo, thích giúp đỡ mọi người, có thể đi vào này sở biển sâu viện nghiên cứu viên. thậm chí thực tập trợ thủ đều cao lịch tinh anh. Hơn nữa đề cập đến biển sâu loại an toàn bình định. Chuyện này không này hảo giải quyết, bọn họ này sở viện nghiên cứu khả năng bị quan đình, tin tức. Không thật a, Nghiêm sở trưởng xin thật tới. Nếu tin tức này thật, liền đại biểu cho này sở viện nghiên cứu sở hữu biển sâu loại đều gặp phải chung thân quan sát. Hoặc là càng tao kết cục, nghiên cứu viên nhóm lo lắng tầm mắt rừng ở giống như vẫn mang hoàn toàn. Không biết gì cả lam đuôi nhân ngư trên người, nếu như vậy vậy quá lệnh người tiếc hận, đề tài nhân. Vật Nghiêm Trường Đông chính hướng tới bên này đi tới, thấy hắn. Phí Xu lắc lư cái đuôi nháy mắt cứng đờ lên. Hết chương.